thân mến, chúng ta đã nghe những trang đầu tiểu thuyết Pharaoh của nhà văn Ba Lan Boleslav Rut do Lê Bá Thự chuyển ngữ. Để người đọc, người nghe có những hình dung ban đầu về bối cảnh lịch sử của câu chuyện, tác giả cũng đã viết lời giới thiệu khá chi tiết về con người và mảnh đất Ai Cập, cái nôi của nền văn minh cổ xưa nhất thế giới. Ngược dòng thời gian, trở về thế kỷ 11 trước công nguyên, nhân vật chính của tiểu thuyết Pharaoh đã lộ diện. Một hoàng thái tử Ramses thông minh, dũng mãnh nhưng lắm tài nhiều tật. Đứng trước thử thách đầu tiên trên con đường kế vị ngai vàng là làm chủ tướng đạo quân Memphis, Ramses sẽ xử trí như thế nào? Tài năng, tham vọng nhưng thiếu kinh nghiệm, đam mê tử sắc và có phần hiếu chiến, cuộc hành quân gian khổ của Ramses sẽ có những chuyện gì xảy ra? Sau đây, mời các bạn cùng nghe tiếp tiểu thuyết Pharaoh của nhà văn Ba Lan Boleslav Rut do Lê Bá Thự chuyển ngữ. Hoàng thái tử sẽ là kẻ thắng trận khi không bị trắc hư tấn công bất ngờ. Nghĩa là nếu tập kết được tất cả các lữ binh và đặt quân của mình trong tư thế sẵn sàng giáp chiến với đối phương, đại tư tế Hê-khô, thượng thư bộ binh, sẽ túc trực tại bộ tham mưu của hoàng thái tử Ramses, và ngài có bổn phận gửi về Pharaoh các bản tường trình về diễn biến của trận đánh. Có hai con đường giao thông làm ranh giới giữa vùng Goshen và sa mạc. Một là con kênh vận tải từ Memphis đến hồ Timsa, hai là quốc lộ. Con kênh nằm trên đất vùng Goshen, còn quốc lộ chạy trên sa mạc, và hai tuyến đường tạo thành một hình bán nguyệt. Từ quốc lộ hầu như nhìn thấy rõ toàn bộ con kênh. Dẫu được chia bởi ranh giới nhân tạo, hai vùng đất kề nhau nhưng lại khác nhau về mọi phương diện. Đất Goshen dù là vùng đất gợn sóng nhưng trông thì lại có vẻ bằng phẳng, còn các đồi đá vôi và các thung lũng cát là thuộc sa mạc. Vùng Goshen trông như một bàn cờ khổng lồ, trên đó màu của lúa và của cây trà là mọc trên bờ ruộng, làm lộ rõ ranh giới của các thửa ruộng xanh và vàng. Còn trên cát vàng của sa mạc và các ngọn đồi bạc trắng, mỗi khóm cỏ xanh hoặc mỗi bụi cây trông tựa hồ lữ khách bị lạc đường. Tại đất Goshen màu mỡ, trên từng quả đồi, cây xiêm gai, cây sung và cây me mọc thành từng rừng xanh tốt. Lẫn trong đó là những dinh thự với những hàng cột to tròn hoặc những ngôi nhà vách đất màu vàng của nông dân. Thi thoảng bên rừng cây là một thị trấn màu trắng với những ngôi nhà mái bằng hoặc những cổng đền hình tháp ngoi lên cao hơn ngọn cây, giống như một hòn núi đá hai lớp. Trên đó có vẽ những dấu hiệu lạ kỳ. Trên sa mạc, ngoại trừ dãy đồi đầu tiên còn có chút màu xanh, còn lại chỉ thấy toàn đồi chọc ngổn ngang những tảng đá lớn. Người ta có cảm giác do sống quá ư dư thừa nên miền Tây với sự hào phóng của hoàng gia đã ném hết sang phía bên kia kênh đào những cây xanh và hoa trái. Còn sa mạc muôn đời đói khát ngốn sạch những thứ đó trong năm sau và biến chúng thành cát bụi. Ngày 16 tháng Miroshi, việc tập kết các đội quân hầu như đã hoàn tất. 10 lữ quân của Hoàng Thái Tử có nhiệm vụ giáp chiến với đội quân người Á của Nitankhư đã tập kết trên quốc lộ mạn trên thành Pibailos cùng với lều trại và khí giới. Hoàng Thái Tử thân chinh khiển binh, chàng tổ chức hai tuyến trinh thám, tuyến xa dò la địch tình, tuyến gần cảnh giới đề phòng quân địch tấn công. Điều rất có thể bởi vùng kế cận toàn đồi và hẻm núi. Trong một tuần liền, Hoàng Thái tử Ramét thân chinh đến với từng đơn vị đang hành quân. Chàng kiểm tra chặt chẽ vũ khí của quân lính có đầy đủ và hoàn hảo hay không, họ có áo ấm mặc đêm hay không, trong lán trại có đủ lương khô, thịt và cá khô hay không. Chàng ban lệnh chở bằng đường kênh đào tất thảy vợ con và nô lệ của các võ quan đang hành tiến về biên thủy miền Đông. Như vậy sẽ bớt được lượng lều trại và tạo thuận lợi cho việc hành quân. Các tướng lĩnh cao niên khâm phục trí tuệ, nhiệt huyết và tính cẩn trọng của hoàng tử kế vị, nhất là sự tận tụy trong công việc và tính giản dị của chàng. Thái tử để lại Memphis toàn bộ đoàn tùy tòng đông đảo của mình cùng lều trại, các cỗ xe kiệu hoàng gia. Còn chàng vận bộ quân phục giản dị của võ quan, cưỡi trên yên ngựa theo kiểu Assyria, có hai phụ tá tùy tòng đến thăm hết đội quân này đến đội quân khác. Nhờ vậy, việc tập kết đạo quân diễn ra rất nhanh chóng và đúng thời gian dự định quân sĩ đã có mặt tại vùng ngoại vi thành Pibailus. Còn với bộ tham mưu của Thái tử, lữ quân Hy Lạp tùy tòng Thái tử và một số cỗ súng thần công thì lại khác. Khi đoàn người nói trên kéo ra khỏi thành Memphis, thì họ choán một quãng đường còn dài hơn quãng đường của đội quân của Thái tử kế vị. Họ đi chậm chạp đến nỗi các cỗ súng thần công đi sau cùng, xuất phát chậm mất một ngày so với kế hoạch. Tệ hơn nữa, các ca công và vũ nữ khi nhìn thấy sa mạc mà chỗ này đã có gì ghê gớm đâu, họ bắt đầu sợ sệt và khóc lóc. Thế là để cho các cô nàng bình tâm trở lại, người ta phải nhanh chóng dừng chân nghỉ đêm, dựng trại, dựng sân khấu và múa hát. Ca múa trong đêm, không khí mát mẻ, dưới sao trời, giữa thiên nhiên hoang dã, khiến các ca công và vũ nữ thích thú đến nỗi họ bảo rằng, từ nay họ chỉ ca và múa trên sa mạc mà thôi. Lúc này, trên đường đi, Thái tử hay tin về sự chậm chạp của bộ tham mưu của mình, đã phát lệnh cho đàn bà quay về thành phố và tăng tốc hành quân. Trong bộ tham mưu có sự hiện diện của ngài Heho, thượng thư bộ binh, nhưng chỉ với tư cách là quan sát viên. Ngài không mang theo các ca công vũ nữ, nhưng cũng không hề góp ý gì với các võ quan. Ngài cho khinh kiệu của mình đi trên đầu đoàn, và ngài đi khi đoàn quân di chuyển, hoặc ngài nghỉ ngơi dưới bóng của cây quạt lớn mà võ quan hậu cận đứng che cho ngài. Ngài Heho là một đại thần tuổi ngoài 40, thân hình khỏe mạnh, tính tình trầm lặng. Ngài ít nói năng và cũng hiếm khi liếc mắt nhìn người. Giống như mọi người Ai Cập, tay và chân ngài để hở, ngực trần, chân đi dép, váy ngắn quấn quanh hông, đằng trước vận áo xiêm sọc xanh và trắng. Là một viên tư tế, ngài cạo râu và chọc đầu, đeo tấm da báo vắt ngang vai trái. Sau chót là một chiến binh, ngài đội trên đầu chiếc mũ chụp nhỏ kiểu vệ binh, dưới mũ một chiếc khăn trùm xuống gáy cũng sọc trắng và xanh. Trên cổ ngài đeo chuỗi vàng ba lớp, còn bên dưới vai trái trên ngực một thanh đoàn kiếm đựng trong vỏ báu. Ngài vốn gốc rễ bình dân, dẫu là người thuộc tầng lớp hạ đẳng, song ngài vẫn được trọng vọng trong vương triều nhờ có lắm biệt tài. Ngày 15 tháng Miroshi, bộ tham mưu của Hoàng Thái tử cùng với ngài Thượng thư nghỉ đêm ngoài trời tại một địa điểm cách các lữ quân bố trí dọc quốc lộ, đã trong tư thế sẵn sàng tác chiến trên một dặm ở khu vực ngoại vi thành Pibailus. Trước một giờ sáng, các ngọn đồi trên sa mạc nhuốm màu tím. Mặt trời ló ra từ đằng sau những ngọn đồi đó. Ánh hồng đổ xuống vùng Goshen, các thành phố, đền đài, dinh thự của các nhà quý tộc, nhà tranh vách đất của nông dân, trông như những tia lửa và những ngọn lửa cùng lúc được đốt lên trên nền cây xanh. Lính canh được bố trí dọc quốc lộ có thể nhìn rõ mồn một những thửa ruộng trồng trà là ở phía bên kia kênh đào. Từng đoàn nông dân đổ ra các kênh đào để nạo vét phù sa hoặc guồng nước tưới ruộng bằng những chiếc guồng giống như guồng múc nước giếng thời nay. Những người nông dân khác tỏa vào các vườn cây hái vả và nho. Lang thang ở nơi đó, rất nhiều trẻ con ở chuồng, phụ nữ mặc áo trắng, vàng hoặc đỏ, cộc tay. Cả một vùng rộng lớn dân chúng làm lụng nhộn nhịp. Trên trời xanh, những loài chim ăn thịt miền sa mạc đuổi bắt những chú bồ câu hoặc quạ đen vùng Goshen. Dọc theo kênh đào đung đưa kẽo kẹt những guồng búc nước tưới ruộng. Những người nông dân hái quả lúc hiện lúc biến trong vườn cây xanh, trông như những chú bướm nhiều màu sắc. Lúc này trên sa mạc và quốc lộ, quân lính và lực lượng hậu cần đã tập trung đông đủ. Đội lính kỵ mã, tay cầm giáo, phi ngựa lao vun vút. Tiếp đó, cung thủ chùm khăn và mặc váy ngắn diễu hành, tay nắm chặt dây cung, ống tên đeo sau lưng, mã tấu bên sườn phải. Đi cùng quân bắn cung là đội quân súng ná được trang bị đoạn kiếm, vác theo những túi đạn đá nặng trịch. Cách các đội quân trên chừng 100 pasos, một đơn vị đo độ dài thời cổ đại và trung cổ, bằng từ 1.4 đến 1.5 m. Hai đội bộ binh đi đều. Đội thứ nhất được trang bị giáo, đội thứ hai mang rìu. Lính cả hai tay cầm lá chắn hình chữ nhật, trên ngực tấm áo caftan dày cộp tựa hồ áo giáp, đầu đội mũ chùm cùng chiếc khăn che nắng sau gáy. Mũ chùm và caftan đều kẻ sọc xanh, trắng hoặc vàng đen, khiến cho các binh sĩ nom giống như những con ruồi trâu khổng lồ. Sau tiền quân, kiệu của thượng thư bộ binh được lính mang rìu hộ tống. Tiếp đó, các đội quân Hy Lạp đầu đội mũ đồng, vận áo giáp, nện gót mạnh và đều, nghe như tiếng nện của những búa tạ. Thình lình, một lính kỵ mã từ phía đội tiền quân phi nước đại lao đến trình với ngài thượng thư rằng hoàng thái tử đang đến. Ngài thượng thư xuống kiệu. Lúc này, trên quốc lộ xuất hiện một toán lính kỵ mã đang xuống ngựa. Sau đó, một trong những người lính kỵ mã và ngài thượng thư tiến lại gần nhau, cứ vài bước lại dừng và cúi chào. Xin bái chào hoàng tử của Đức Pharaon trường sinh bất tử. Thượng thư cất lời. Xin bái chào và kính chúc đức cha trường thọ. Hoàng thái tử đáp, và sau đó nói luôn. Các người đi đứng chậm chạp như kẻ bị cưa chân thế hả? Chậm nhất 2 giờ nữa thôi là Nietzsche sẽ xuất hiện trước mặt đạo quân của chúng ta. Hoàng thái tử nói đúng, bộ tham mưu của các người hành quân chậm như rùa. Yumara cũng trình báo với tôi là như vậy. Ramet chỉ tay vào viên võ quan đứng đằng sau mình, người đeo đầy bùa. Các người đã không phái lính tuần tra các hẻm núi. Nếu là chiến tranh thật thì đối phương có thể tấn công các người từ phía đó. Tôi không phải là chủ tướng, chỉ là trọng tài. Ngài thượng thư thản nhiên trả lời. Vậy Pachuco làm cái gì? Pachuco cùng lữ quân Hy Lạp hộ tống các cỗ thần công. Thế còn người em họ và võ quan phụ tá của tôi? Tomoris, hình như là anh chàng đang ngủ. Ramet bực bội nện chân xuống đất im bặt. Đây là một chàng trai tuấn tú, gương mặt trông y như một thiếu nữ, mà sự bực tức và nước da rám nắng càng làm tăng thêm nét duyên dáng. Chàng vận trên mình áo caftan bó chặt, sọc xanh trắng, chiếc khăn dưới mũ úp cùng màu như vậy, ngực đeo chuỗi vàng và thanh bảo kiếm đeo dưới vai trái. Ta nhận thấy... Thái tử nói, chỉ mỗi mình Ingunana là còn chăm lo đến danh dự của ta thôi. Viên võ quan đeo đầy bùa lập tức cúi đầu. Tumoris là một kẻ vô tích sự. Hoàng thái tử nói tiếp. Yumara quay về vị trí của mình. Ít ra thì đội tiền quân phải có thủ lĩnh chứ. Tiếp đó, thái tử nhìn vào đoàn hộ tống đang vây quanh chàng, như vừa mọc dưới đất lên và nói, mang kiệu lại đây cho ta, ta đang mệt nhoài như phu phá đá đây này. Chẳng lẽ thần linh cũng mệt hay sao? Yumana vẫn còn đứng sau hoàng thái tử lẩm bẩm. Hay là bây giờ ngài hãy ban lệnh cho thuộc hạ? Thưa hình ảnh của mặt trăng đi dò la các hẻm núi. Viên võ quan hỏi nhỏ, bẩm thái tử, xin thái tử hãy xuống lệnh cho thuộc hạ, bởi ở bất kỳ nơi nào có thái tử thì con tim của thuộc hạ vẫn luôn theo ngài để đón nhận và thực thi ý nguyện của ngài. Ta biết nhà ngươi cẩn tắc. Ramesh đáp, thôi được, đi đi, và hãy thận trọng với mọi chuyện. Bẩm đức cha, Yumana thưa với ngài thượng thư, thuộc hạ xin hết sức khiêm nhường phụng mệnh ngài. Khi Yumana vừa đi khỏi, phía cuối đoàn quân đang đều bước bỗng om sòm hẳn lên. Người ta tìm kiệu của hoàng thái tử nhưng không thấy. Cùng lúc này, xuất hiện một chàng trai diện mạo lạ kỳ, làm náo loạn đội hình của các chiến binh Hy Lạp. Chàng trai vận sơ mi mỏng, áo xiêm thêu thùa công phu và dài khăn vàng vắt qua vai. Sau nổi bật nhất là bộ tóc giả to đùng của anh chàng, với rất nhiều đuôi sam và chòm râu giả dưới cằm, nòm tựa đuôi mèo. Đó là Tutmosis, công tử số 1 ở thành Memphis, một võ quan trang điểm và sức dầu thơm ngay cả khi đang hành quân. Xin bái chào Ramesh, công tử hô to, gạt mạnh đám võ quan. Xin thái tử hãy tưởng tượng xem, lúc này kiệu báu của đại huynh đang náu ở nơi nào. Thôi, thái tử đành phải ngự kiệu của tiểu đệ thôi. Dẫu chẳng thể xứng được với kiệu thái tử, song cũng chẳng đến nỗi nào. Đệ làm cho ta bực mình. Thái tử đáp, đệ ngủ khi thay vì trông nom binh lính. Công tử sừng sốt dừng lại. Tiểu đệ ngủ à? Viên võ quan thét lên. Kẻ nào nói láo như vậy thì hắn phải bị đứt lưỡi. Còn kẻ thuộc hạ này, khi hay biết hoàng thái tử sắp tới, từ cách đây 1 giờ đã quần áo chỉnh tề, chuẩn bị nước tắm và dầu thơm cho đại huynh. Trong khi đó, quân đi không thủ lĩnh. Chẳng lẽ đệ phải làm thủ lĩnh một đội quân, trong đó có mặt ngài thượng thư bộ binh và vị tướng như Pachuco hay sao? Hoàng thái tử lặng im. Lúc này Tutmosis tiến lại bên chàng và thì thầm. Bẩm hoàng tử của Đức Pharaon, diện mạo đại huynh lúc này, nom nó ra làm sao ấy? Đại huynh không mang tóc giả, đầu tóc và y phục của đại huynh đầy bụi bám, da vừa đen vừa nứt nẻ như đất hạn ngày hè, đúng không? Hoàng hậu đại kính mẫu thân của đại huynh chắc sẽ tống cổ kẻ thuộc hạ này ra khỏi triều đình nếu quý bà nhìn thấy thái tử tiều tụy đến vậy. Ta chỉ thấy mệt thôi. Vậy thì xin rước thái tử ngự kiệu. Ở đằng kia hiện có sẵn những vòng hoa hồng tươi tắn, những con chim quay ngon lành và rượu nho. Tiểu đệ cũng đang... Tumorzit nói thêm giọng nhỏ hơn. Giấu nàng Shinura trong lều trại. Có hả? Thái tử hỏi. Đôi mắt sáng quắc ban nãy của chàng bỗng mờ hẳn đi. Cứ để cho quân đi tiếp. Tumorzit nói. Còn ta ở lại đây đợi nàng. Rames như người hoàn hồn trở lại. Để cho ta yên, lời cám dỗ. Chỉ 2 giờ nữa là trận đánh. Trận đánh nào? Chí ít sẽ định đoạt số phận chủ tướng của ta. Chắc là thái tử nói đùa. Chàng công tử cười. Tiểu đệ dám thề rằng, hôm qua, ngài thượng thư bộ binh đã gửi bản tường trình và tâu lên thánh thượng xin bệ hạ trao cho đại huynh đặng quân Menphi. Đường nào thì cũng vậy thôi. Hôm nay thì ta không thể nghĩ gì khác ngoài việc quân. Khủng khiếp làm sao máu ham chiến của đại huynh, cái khiến cho con người hàng tháng trời không hề tắm giặt, để rồi đến một ngày nào đó phải bỏ mạng. Than ôi, đại huynh mà thấy nàng Shinura, chỉ nhìn nàng thôi. Chính vì vậy mà ta sẽ không nhìn gì cả. Ramet đáp lại một cách kiên quyết. Khi từ phía sau các hàng quân Hy Lạp thấy xuất hiện 6 người khênh chiếc kiệu lớn của Tumorzit tới hầu hoàng tử, thì một lính kỵ mã lao tới từ phía tiền quân. Người lính xuống ngựa và chạy nhanh đến nỗi những tấm hình các thần linh cùng các tấm biển đề tên các vị kêu loảng xoảng trên ngực mình. Đó chính là Yumana mặt đầy hoảng hốt. Mọi người đổ xô nhìn vào người lính này, điều khiến anh ta lấy làm thích thú. Bẩm hoàng thái tử thượng cấp, Yumana thét to, cúi đầu trước Rames. Tuân theo mệnh lệnh của ngài, thuộc hạ đã đi trước đoàn quân và thận trọng với mọi thứ. Bỗng thuộc hạ phát hiện thấy 2 bọ hung xinh đẹp. Bọ hung là biểu tượng của thần mặt trời, theo quan niệm của người Ai Cập cổ đại. 2 bọ hung thần đó đang lăn trước mặt mình một viên đất tròn ngang qua quan lộ về phía sa mạc. Vậy thì đã sao? Hoàng thái tử ngắt lời. Phải hiểu rằng, Yumana mắt liếc nhìn về phía ngài thượng thư nói tiếp. Khi việc sùng bái đòi hỏi, thuộc hạ và các chiến binh của thuộc hạ phải dừng hành quân để cúng vái các biểu tượng vàng của thần mặt trời. Đây là điểm vô cùng hệ trọng báo rằng, không có lệnh thì không một ai trong chúng ta được đi tiếp về phía trước nữa.